Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 11. Nếu là tình cảnh này bị người khác nhìn đến, hoặc là tranh hà giữa đường tỉnh lại, nhìn đến chính mình bị bái đến quần áo bất chỉnh bộ dáng. Như vậy, dựa theo nhân loại bát quái niệu tính, Lục Nhẹ Tuyết sấn nhà mình sư đệ uống say. Muốn làm chuyện bậy bạ tiểu đạo nghe đồn, khẳng định không đến một ngày liền phi mãn Kim Quang Tông. Từ đây ô danh truyền xa, thủy tẩy không rõ, COS năm 20, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà cởi đi. Bằng gạch dưới bằng, sơ lạng ánh trăng ở tranh hạ anh khí ánh mắt thượng lưu chảy. Phiếm thương lạnh ánh sáng, từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn tư thế liền không thay đổi quá, hơi thở thanh thiển đều đều, dâng lên nhàn nhạt mùi rượu, tựa hồ không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Ninh Tịnh quét hắn liếc mắt một cái, nuốt khẩu nước miếng, không dám lại nhiều trì hoãn, run rẩy tay đi sờ soạng hắn lưng quần đầu, cố tình tranh hà lưng quần trói kết thật chặt. Ninh Tịnh ngồi xổm kia, một cái đầu hai cái đại, không ngừng dùng móng tay véo. Giải đến sắp chửi má nó, thằng kết mới buông lỏng mở ra, ba lượng hạ liền buông xuống ở mái ngói thượng. Ninh Tịnh vui mừng quá đỗi, y dài, cởi cởi, hệ thống, ngoặc kép, có thể thu liễm một chút người hưng phấn ngữ khí sao? Thượng một lần trong lúc vô ý nhìn đến A Tư già lạc trên người cái kia ấn ký, là ở eo bụng bên trái vẫn là bên phải. Ninh Tịnh đầu óc bay nhanh chuyển động. Thật cẩn thận mà đem quần đi xuống kéo mấy cm. Khẩn thật cơ bụng sườn phía dưới. Lưu sướng háng ẩn núp ở bóng ma chung. Ninh Tịnh để sát vào một ít. Nương tối tăm ánh trăng. Kia tảng lớn da thịt trơn nhẵn vô ngân. Nơi nào có cái gì vết sẹo. Ninh Tịnh tần mi. Lại nhìn mặt khác kia một bên. Đồng dạng không có bất luận cái gì ấn ký. Giống như giống bị rót một chậu nước lạnh. Ngực ấp ủ kia cổ quái tha thiết, cũng tại đây một khắc từ từ dập tắt. Hệ thống cũng nói, ký chủ, cái gì cũng không có đâu, Ninh Tịnh, ha ha, đúng vậy, nàng tự giễu mà cong cong khóe miệng, chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì, đại khái là đầu óc trướu, mới có loại này quỷ dị liên tưởng, xem cũng xem xong rồi, muốn chạy nhanh đem gây án hiện trường xử lý tốt. Ninh Tịnh nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, theo thứ tự mà đem rơi dụng mở ra lưng quần, áo khoác, đai lưng thúc hảo, hết thảy hồi phục nguyên dạng sau. Ninh Tịnh treo ở giữa không trung tâm mới rơi xuống đất. Nặng nề mà ngồi trở lại mái hiên thượng, khuỷu tay đụng phải quế hoa nhưỡng bầu rượu, rắc vài tiếng mái ngói vang nhỏ, bầu rượu khuynh đảo, nghiền áp qua mái ngói, mắt thấy liền phải trượt xuống mái hiên. Ninh Tịnh vội vàng duỗi tay tiếp được nó, hương thuần rượu từ nàng khe hở ngón tay gian chảy vào nóc nhà điều điều khe hở chung. Ninh Tịnh phù chính bầu rượu, lắc lắc tay, bái thanh âm này ban tặng, tranh hà rốt cuộc mơ mơ màng màng động động, trở mình, chậm rãi mở mắt, không biết vừa rồi thế hắn mặc quần áo khi, có hay không nơi nào lộ hã mani. Ninh Tịnh quyết định sấn hắn còn ở ngốc. Chạy nhanh đem hắn mông, toàn vô nửa điểm làm xong chuyện xấu chột dạ, mặt không đổi sắc nói. Người vừa rồi ở mái hiên thượng ngủ rồi, nếu tỉnh, liền trở về nghỉ ngơi đi, quá hai ngày liền hồi Tây Bản, đêm dài thời gian. Tranh hà không rên một tiếng mà xuyên qua hành lang, yến hội vừa mới kết thúc, thành quan phủ để dưỡng mấy cái Tây vực vũ cơ, đang ở hành lang trung thông khí. Này đó vũ cơ cũng liền 13-14 tuổi, tinh thông ca vũ, tính tình bôn phóng, mỗi ngày xem quen rồi năm đã 50, bụng đại tiện liền, dung mạo bình thường thanh quan. Lúc này, chợt nhìn đến một cái phong cách khác hẳn bất đồng đĩnh bạt anh khí thiếu niên nghênh diện đi tới. Đều là trước mắt sáng ngời, cho nhau cười trộm, có lớn mật càng là lộ liễu mà nhìn chằm chằm tranh hà xê mon sơ đối mặt này mấy cái tuổi thanh. Xuân thiếu nữ liếc mắt đưa tình, tranh hà lại phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến, so sánh với ngày thường bình tĩnh, hắn đêm nay đi lại bước đi có chút quá nóng này. tựa như sau lưng có hồng thủy mãnh thú ở đuổi theo. Căn bản không rảnh đi chú ý mấy cái vũ cơ, Tranh Hà cùng các nàng đi ngang qua nhau, một cổ não liền chiều chính mình phòng đi, kẽo kẹt, một tiếng, hai phiến cửa phòng bị đẩy ra, thanh lạnh ánh trăng đem Tranh Hà bóng dáng chiếu thành một đạo thật dài mông lung hắc ảnh. Trở tay băng một tiếng đóng cửa lại, Tranh Hà lưng dựa ở cánh cửa thượng, có chút thất thần, trong phòng không có đốt đèn, nương song lăng ngoại mỏng manh chiếu sáng, có thể nhìn đến, cách đó không xa cổ xưa bàn gỗ thượng, điển nhã tử sa hồ đựng đầy lãnh rớt phổ nhị, bốn cái tinh xảo chén nhỏ đảo khấu ở mộc trên khay. Yến hội ở vào đêm trước liền bắt đầu, phòng vẫn luôn không đốt đèn. Thị nữ cũng không dám tự chủ trương mà tiến vào thêm điểm trà nóng. Lúc ấm lúc lạnh, còn muốn dựa lò hỏa sưởi ấm mùa, người bình thường đều sẽ không uống như vậy lạnh băng nước trà. Nhưng mà, đối với hiện tại Tranh Hà tới nói, này lại là hắn nhất bức thiết yêu cầu. Tranh Hà yết hầu như là có đem hỏa ở thiêu. Ba lượng bước liền vượt tới rồi bên cạnh bàn, cầm tử sa hồ lỗ tai. Liền cái ly cũng nhảy quá không cần, ngẩng đầu, trực tiếp đem băng hàn chua xót nước trà khuynh đảo vào trong miệng. Hầu kết trên dưới hoạt động, bởi vì uống đến quá cấp, còn có một tia thủy quang từ khóe miệng tràn ra, theo hắn cằm, chảy xuống tới rồi thon dài lưu sướng trên cổ, cuối cùng rơi vào rồi vạt áo chung, không tiếng động mà hòa tan thành một tiểu than vệt nước. Một hồ nho nhỏ trà thực mau thấy đế. Tranh Hà cắn chặt răng, đem hồ ném về trên bàn, dùng mơ u bàn tay thô bạo mà lau lau khóe miệng, bị sợi tóc che giấu lỗ tai, lại vẫn là hồng đến sắp lấy máu, rõ ràng đã rót nước lạnh, nhưng tâm lý kia đoàn hỏa không những không bị tưới diệt, còn càng thiêu càng vượng, lôi cuốn kia trận thấm người mùi rượu, ẩn ẩn có hướng tới hạ bụng thiêu đi xuống xu thế. Tranh Hà chật vật mà đi hướng mép giường. Ngã xuống trên giường, trợn tròn mắt nhìn đen nhánh chung cửa sổ màn, từ sinh ra tới nay, thẳng đến trời xuôi đất khiến mà bái nhập Kim Quang Tông. Kia 7-8 năm thời gian, hắn chưa bao giờ có ở ấm áp an toàn địa phương ngủ quá giấc. Tá túc phá miếu, ở nửa đêm bị lưu manh đá tỉnh cũng đuổi đi, cũng là ngẫu nhiên sẽ phát sinh sự, tuyên khắc tiến trong cốt nhục trải qua. Chú định hắn là cái cảnh giác tính cực cao người, cho dù là ngủ, cũng sẽ không ngủ chết, đối bên người gió thổi cỏ lay, đều thập phần mẫn cảm ni gió đêm lên men quế hoa những cảm giác say. Vọt tới đỉnh đầu hắn, lần đầu uống rượu, Tranh Hà có chút không khỏe, mới có thể nằm ở trên nóc nhà nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Tịnh đẩy cánh tay hắn thời điểm, hắn kỳ thật là cảm giác được, chẳng qua. Hắn tưởng lại trong chốc lát, giảo hoạt mà tưởng lại nhiều nghe một chút nàng kêu hắn lên thanh âm thôi. Không nghĩ tới, kế tiếp phát sinh sự, đại đại vượt qua hắn dự kiến, chấn đến hắn thiếu chút nữa mở to mắt, nàng ở giải hắn đai lưng, nàng từ trước hẳn là chưa làm qua thế người khác cởi áo tháo thắt lưng sự. Có thể cảm giác được động tác có chút mới lạ, chỉ là, đôi tay phi thường mềm nhẹ. Gần như với thật cẩn thận, thay đổi là cảnh giác tính thấp người, đại khái thật sự sẽ không phát hiện, nhưng kia cũng không phải hắn, nếu là người tu đạo nguyện ý, là có thể điều dưỡng hô hấp, nhưng tâm tình kích động thời điểm vẫn là sẽ lòi, mà ở ma đạo chi thuật, có một loại pháp quyết, có thể đem hô hấp điều dưỡng đến chậm nhất trình độ. Cùng chết giả không sai biệt lắm mani này 5 năm tới, Tranh Hạ ở trong tối. Nhìn quá nhiều loại này thư tịch, phương diện này đã là thuận buồm xuôi gió, Tranh Hà đã hồi tưởng không đứng dậy, chính mình là dùng bao lớn tự chủ, mới không có quên điều dưỡng hô hấp, hắn muốn nhìn một chút, Ninh Tịnh muốn làm gì, đường đôi tay kia bắt đầu ở chính mình trên người dao động khi, vốn dĩ rong chơi ở môi lưỡi thượng ngọt thanh hoa quế hương khí đều trở nên đần độn vô vị, nước bọt phảng phất bị rút cạn. Miệng khô lưỡi khô, trái tim nhảy lên đến sắp tạc nứt, nếu lúc ấy lại an tĩnh chút, phòng trừng nàng đều có thể nghe thấy hắn tim đập, da thịt bại lộ ở trong không khí, lại nhiệt thật sự, không bằng nói, khắp người nhiệt độ, đều vọt tới hạ bụng. Loại cảm giác này, Tranh Hà rất quen thuộc, từ 12 tuổi bắt đầu, hắn liền biết đây là cái gì. Ở rất nhiều cái ban đêm, đường hắn thở phì phò, từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, đều sẽ nhất biến bị loại mùi vị này khảo vấn. Điểm mỹ lại kích thích mà tra tấn, ảo tưởng quá vô số lần tình cảnh trở thành sự thật. Tranh Hà mê hoặc lại chấn động, Ninh Tịnh cũng không có nhìn đến. Hắn đặt bóng ma chung tay kỳ thật sớm đã khấu khẩn một khối mái ngói. Lấy thô giáp độn đau khắc chế chính mình, nếu không, hắn khả năng liền sẽ nhịn không được ở nàng trước mặt xuất hiện chật vật phản ứng. Lúc ấy, ở tùng tùng hắn quần sau, nàng lại đột nhiên dừng tay, không có tiếp tục đi xuống, mà là nhất nhất mà đem hắn trên người quần áo một lần nữa mặc tốt. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nếu không nghĩ bị hắn biết, vì cái gì lại muốn làm như vậy? Lúc ấy, Tranh Hà còn không có phục hồi tinh thần lại, kia cổ tà hòa cũng đương trường bị đè ép đi xuống. Về tới trong phòng uống nước lạnh hàng hàng trên người nhiệt ý. Kia cổ hòa khí lại không hàng phản thăng, mỗi một tấc làn da đều ở kêu gào muốn phóng thích. Có cái thanh âm ở bên tai hắn ngọt ngào mà dụ hoặc nói. Sợ cái gì? Bất luận muốn làm cái gì, nơi này đều chỉ có ngươi một cái. Tranh Hà đen nhánh trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng đỏ sậm màu sắc. Hắn nhẹ xuyễn một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi bắt tay duỗi hướng về phía hạ bụng. Hôm sau, Ninh Tịnh vừa cảm giác liền ngủ tới rồi giữa trưa. Từ tiến vào thế giới này sau, Ninh Tịnh liền không ngủ quá mấy ngày lười giác, thức dậy so gà còn sớm, không có biện pháp. Kim Quang Tông điều cấm, trong đó một cái liền trói lọi mà viết mỗi ngày muốn thần khởi luyện công. Không được chậm trễ, Ninh Tịnh lại đỉnh chạm đất nhẹ tuyết túi ra, là Kim Quang Tông nội một nhân vật, cần thiết làm gương tốt. Chẳng qua sao, hiện tại nàng lại không ở Kim Quang Tông đại bản doanh. Núi cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được nàng, đồng hành người đích xác có bối phận cao hơn nàng người. Chỉ là, ngại với nàng ngày hôm qua sát yêu hữu lực, đại gia cũng liền đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái dương đều lên tới không trung ở giữa, cũng không ai tới kêu nàng rời giường. Nàng thực không hình tượng mà hình chữ đại, ra, nằm, cuối cùng, lại lười biếng mà đem chân đáp ở trên đệm, rộng thùng thình tơ lụa quần theo động tác chảy xuống đến bắp đùi. Lộ ra một đoạn tuyết trắng đùi. Tiện hề hề nói, hết thảy, sớm a, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 20 điểm, thật khi tổng giá trị, 40 điểm mà đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, đêm qua, Tranh Hà ở tiệc rượu khi, không còn đặc biệt không cao hứng sao, nhân phẩm trị còn đảo khấu 10 điểm mà đi nàng cố ý tìm hắn đi nóc nhà uống rượu. Chính là muốn nhìn một chút nhân phẩm trị có thể hay không thêm trở về. Chỉ là, ngủ trước đều không có nhắc nhở, Ninh Tịnh cũng liền hậm hực mà từ bỏ, không nghĩ tới tỉnh ngủ về sau, thế nhưng nháy mắt liền cất cao 20 điểm. Đến lúc này, không chỉ có bổ khuyết đảo khấu, còn phản siêu 10 điểm mà ni hay là Tranh Hà phản xạ hình cung như vậy trường. Bằng gạch dưới bằng, bê tuy là Ninh Tịnh tưởng phá đầu. Cũng không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân chọc bạo Tranh Hà vị này đại gia sảng điểm mà ni. Ai, mặc kệ, thêm đi trở về liền hào. Ninh Tịnh, hiện tại vài giờ, hệ thống, chính ngọ, cơm chưa mau bắt đầu rồi, Ninh Tịnh nga một tiếng. Lười nhác mà ở trên đệm lăn lăn, ai, bên này chăn cũng so Kim Quang Tông mềm. Thật không nghĩ trở về làm việc a, hệ thống, có điểm tiền đồ. Cưu vẫn gân tổng không thể vẫn luôn phong ấn ở vài. Muốn sớm chút lấy về đi xử lý mới được. Ngươi không lo lắng người khác quét tước phòng thời điểm. Phát hiện nó tồn tại sao? Ninh Tịnh thở dài một hơi. Nói cũng là, sung sướng thời gian qua đến quá nhanh, hệ thống. Ngoặc kép, lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên. Một cái thị nữ nhuyễn thanh nói. Lục cô nương, ngài đã tỉnh sao? Ninh Tịnh ngồi dậy. Một chân bàn khởi, chi nổi lên một con đầu gối, đem quấn quanh trên vai thượng tóc đen bắt đến phía sau. Thuận miệng nói, tỉnh, vào đi, thị nữ phủng một chậu nước ấm, đẩy ra môn, che miệng cười nói, Lục cô nương, ngài cùng các vị khách quý cơm trưa đã bị hào, làm tì tới phụng dưỡng ngài rửa mặt chải đầu đi tẩy rớt ghèn sau. Thị nữ lại vì Ninh Tịnh truyền lên mấy thân mới tinh váy áo, còn có giá trị xa xỉ châu báu, theo nàng theo như lời, thành quan đại nhân thập phần cảm tạ bọn họ hỗ trợ giải quyết cưu vẫn. Trừ bỏ ngay từ đầu nói tốt thù lao sau, còn tưởng dâng lên một chút khác đồ vật, biểu đạt tâm ý, Yến Thành bên này cô nương yêu thích tươi đẹp sắc thái quần áo. Cùng Tây Bản Thành là hoàn toàn bất đồng phong cách, hồi tưởng khởi Kim Quang Tông cấm đệ tử ăn mặc rực rỡ quy định. Ninh Tịnh uyển chuyển từ chối thị nữ kiến nghị, vẫn là Lục Nhẹ Tuyết tính lãnh đạm phong xiêm y tương đối thoải mái. Thành quan có công vụ trong người, ban ngày sẽ không ở lại trong phủ, vì thế, chiêu đãi Kim Quang Tông đệ tử, cùng đi cùng nhau cơm trưa nhiệm vụ, liền rơi xuống hắn phu nhân cùng ấu tử trên người, trưởng nữ ở cưu vẫn một án chung ra mặt bị nổi lên một nửa. Chưa từng xuất hiện, mọi người trong lòng biết rõ ràng, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi đến phòng khách, còn lại người đều đến đông đủ, đồ ăn còn không có thượng, còn thừa hai cái không vị. Ninh Tịnh nhìn quanh một vòng, có chút kinh ngạc, kia làm việc và nghỉ ngơi thời gian giống người máy giống nhau quy luật tranh hà. Hôm nay cư nhiên thức dậy so nàng còn vãn. Ninh Tịnh, đánh một cái tiểu boss. Phảng phất thân thể bị đào không, hệ thống, ngoặc kép, tuổi còn nhỏ một ít đệ tử thấy nàng tới, lập tức cơ linh mà hô thanh, Lục sư tỷ. Ninh Tịnh chiều bọn họ gật gật đầu, ở dư lại trong đó một cái không vị ngồi xuống dưới. Mông còn không có ngồi nhiệt, khoan thai tới muộn tranh hà liền bước vào phòng khách, Ninh Tịnh mắt sắc phát hiện tóc của hắn có chút ướt át. Tựa hồ là mới vừa tắm xong. Vội vàng lau khô mà đến, có cái đệ tử cười nói, hôm nay sáng sớm, ta coi thấy tranh hà sư đệ ở hoa viên luyện kiếm ni, chẳng lẽ là từ hôm nay sáng sớm vẫn luôn luyện kiếm tới rồi hiện tại. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, người so người so người chết, rõ ràng đại gia kết bạn đánh quái, nàng ở trên giường cá mặn nửa ngày, tranh hà từ đâu ra thể lực đại sáng sớm lên luyện kiếm. Mọi người khởi đũa, Ninh Tịnh ngày hôm qua cơ bắp sử dụng quá độ, cánh tay có chút nhức mỏi, lấy chiếc đũa thời điểm hiển nhiên có chút chậm chạp, một con lột tốt tôm bị phóng tới nàng trước mặt chén sứ. Ninh Tịnh dương mắt, bên người tranh hà đã ở vì nàng lột đệ nhị chỉ tôm. Động tác phá lệ tự nhiên, nhận thấy được nàng tầm mắt, tranh hà liếc nàng liếc mắt một cái, giơ giơ lên môi, cười nói. Ăn nha, Ninh Tịnh có chút chinh lăng, là nàng ảo giác sao, chẳng qua cả đêm đi qua mà thôi. Tranh hà đối nàng thái độ, tựa hồ có vi diệu biến hóa, tác giả có lời muốn nói, tránh ra, xe nôi tới. Gạch dưới gần nhất sao sao trừ đến luôn mở không ra bá vương phiếu giao diện. Vừa rồi rốt cuộc có thể mở ra lạp, dù ba, dù cảm tạ kiêu kiêu kiêu nắng gắt A địa lôi x2. Cảm tạ cô, chưa từng béo quá tiền bao, chờ không tới người y, 18.338.474 địa lôi. O, V, O, nói ta 12 điểm trước liền đi lên thay đổi, chỉ là giao diện vẫn luôn ở xoay vòng vòng gạch dưới. Z, gạch dưới, hải nha hảo sinh khí, nhưng thật ra tồn cảo dương phòng trộm đúng hạn phát ra rồi. Hết chương.